Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1315, cả phòng họp rơi vào trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ghi nhớ tên của sát thần Diệp Bắc Phong. Loại thủ đoạn cách không giết người, thiêu đốt con người khiến người ta sợ hãi. Sâu trong học viện thiên thần, trong phòng hội nghị cấp nguyên lão, giết. Chẳng lẽ những thanh niên của đế quốc Thanh Long đột nhiên cơ thể bốc cháy cũng là sát thần? Có người kinh hãi, cơ thể phát run. Chúng tôi đã hỏi qua một vài đại thần của đế quốc Thanh Long, trí nhớ của bọn họ hình như đã bị xóa, nhưng có một điểm bọn họ đều nhớ, Diệp Bắc Phong lợi dụng máu tươi của Hoàng đế Thanh Long, giết sạch huyết mạch của đế quốc Thanh Long ngoài vạn dặm. Trong phòng họp yên tĩnh, mọi người cũng cảm giác có chút kinh khủng, đột nhiên, một lão giả từ góc tối đi ra. Đây là huyết mạch chú sát, một loại tà thuật vô cùng cổ xưa, không ngờ sát thần Diệp Bắc Phong lại biết. Trên người hắn nhất định có nhiều hơn một bí mật, hơn nữa tôi còn tra ra, trên người tên này có liên quan nhiều đến yêu nữ Diệp Thanh Lam 23 năm trước. Sạt, mấy chục ánh mắt nhìn sang, xoẹt, mọi người đứng dậy, cung kính mở miệng. Viện trưởng Tề, ông tới rồi, một lão giả trong số đó nghi ngờ. Viện trưởng Tề, ông chắc chắn, tên này có liên quan đến yêu nữ Diệp Thanh Lam. Viện trưởng Tề nghiêm túc gật đầu, rít, mọi người hít hơi lạnh, mọi người suy đoán. Chẳng lẽ là con trai của yêu nữ này, có người gật đầu. Có thể chống lại cả thời gian, Diệp Bắc Phong còn trẻ như thế, nói không chừng thật sự là con trai của yêu nữ kia. Giây tiếp theo, cách chương.